Mạt Thế Chi Trọng Sinh, chương 62, gặp nhau, 4, góc truyện audio.com. Khi thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, nhớ nhung đã khắc vào cốt tủy, nay chen chúc tôn gia, nhớ quá, muốn ôm chặt người trước mắt quá, nhớ khuôn mặt tinh tế quá, muốn cảm thụ ấm áp quá. Ngao Mộ Thiên thất thần đứng lên, run rẩy vươn tay, hết thảy tới quá đột ngột, làm cho hắn nghĩ còn đang trong mộng. Giống như vô số lần trong mộng Tiểu Nhiên đột nhiên xuất hiện như vậy, mỉm cười như vậy, đối với hắn nói, tôi đã trở lại. Tiểu Nhiên, lảo đảo hai bước, Ngao Mộ Thiên rốt cuộc chẳng quan tâm đây là đâu hoặc còn có ai, hắn thầm nghĩ muốn ôm người trước mắt cũng không phân biệt thời gian địa điểm. Một tháng lo lắng, một tháng ác mộng, tại lúc này biến mất hết, Tiểu Nhiên, đã trở lại. Dịch Nhiên nhìn Ngao Mộ Thiên đang bước nhanh về phía bên này, đang muốn xuống dưới, bị Lãnh Dịch ngăn lại, muốn bỏ quyền nhận thua. Lạnh lùng nhìn đôi mắt đào hoa, chê cười, chỉ là cho ngươi hít nhiều không khí thôi, từ nay về sau ngươi muốn cũng không được. Ngược lại nghênh tiếp thân ảnh quen thuộc kia từ đời trước đến đời này, chỉ có anh. Bị lời Dịch Nhiên nói mà nghẹn họng, Lãnh Dịch nhìn hai người trước mắt ôm cùng một chỗ, trên mặt lộ ra một đạo âm tàn, hôm nay ta cho các ngươi làm vợ chồng quỳ. Dịch thiếu, lão Hàn nhìn nam nhân được Ngao Mộ Thiên ôm, tốt ra tuy Dịch Nhiên so với trước kia làn da trắng hơn, con mắt có thần, khí chất cũng thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn vài lần hắn vẫn có thể nhận ra, mà một tiếng này của hắn, đổi lấy những đồng đội khác kinh hãi như thấy quỷ, và những người khác mập mờ và khinh bỉ. Người bê thị cũng biết Ngao Mộ Thiên là si tình, nhưng không biết nam nhân hắn si tình là ai, cái này khiến người sát lục đoàn khinh bỉ, vốn chính là đối địch, bây giờ đoàn trưởng đối phương không thèm quan tâm đến trận đấu nữa, may mắn chính mình lúc trước không có gia nhập hỏa diễm A tác giả. Các ngươi là do phẩm hạnh không tốt nên mới không được nhận thôi, tương đương. Những người khác khinh bỉ, các thành viên hỏa diễm đoàn chỉ có kinh ngạc sợ hãi hoảng hốt, cái này, đây là Dịch thiếu trong truyền thuyết kia sao? Nam nhân tùy hứng điêu ngoa cố tình gây sự, có tiền thì ngâm mình với gái, không có tiền tìm lão đại đòi. OMG, rõ ràng cứ như vậy xuất hiện, ông trời ơi, sao không cho chúng tôi một chút thời gian chuẩn bị a? Bọn họ lúc mới vào đoàn được nghe người phía trước nói về chuyện Dịch Nhiên, một bên tiếc hận lão đại đồng thời cũng thống hận Dịch Nhiên vô sỉ, bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ cho rằng Dịch Nhiên đã chết rồi hoặc là biến thành tang thi, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên cho nổ trái bom lớn như vậy, quá thương tâm. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hôm nay không nên ra cửa sao? Mặc kệ những người khác nghĩ gì, giờ phút này trong mắt hai người chỉ là kích động khi gặp lại đối phương. Ôm chặt lấy Dịch Nhiên, Ngao Mộ Thiên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương truyền đến, là thật không phải giả, Tiểu Nhiên của hắn thật sự đã trở lại, an toàn về tới bên cạnh của hắn. Dịch Nhiên ôm đối phương, chỉ cần anh còn cần tôi, cả đời này, tôi đều không ly khai. Nghe được Dịch thiếu còn có Tiểu Nhiên, Đào Lục Sắt hiểu rõ cười, ha ha, gã ở trước tận thế có nghe qua Ngao Mộ Thiên có một nam tình nhân họ Dịch, hơn nữa sau tận thế còn lấy biệt thự lương thực đi tìm người, chẳng lẽ người này chính là. Lần nữa đánh giá, Dịch Nhiên chỉ so với Ngao Mộ Thiên hơi thấp vài cm. Góc truyện audio.com, lớn lên không tệ, ha ha, nếu như là thật thì tốt quá, vừa mới nãy tiểu tử này lên lôi đài, lần này nhất định là cậu ta và Lãnh Dịch thì thí, đợi Lãnh Dịch giết cậu ta rồi, hừ hừ, thừa dịp Ngao Mộ Thiên bi thương không phòng bị liền giết hắn, Đào Lục Sát càng nghĩ càng vui vẻ, gã cảm thấy hôm nay mình thực may mắn, tình nhân Ngao Mộ Thiên cũng xuất hiện, cái này vừa vặn một mẻ hốt gọn. Về phần Lãnh Dịch có thể thua hắn ngược lại không có suy nghĩ, thứ nhất, Lãnh Dịch là dị năng giả cấp 3 chỉ thấp hơn Ngao Mộ Thiên một chút, thứ hai, thằng nhóc họ Dịch này chỉ là dị năng giả cấp 1 kém 2 cấp, Lãnh Dịch làm sao có thể thua. Bất quá, khụ, Đào Lục Sát mãnh liệt ho khan một tiếng, hôm nay gã mới là diễn viên chính, hơn nữa hai đại nam nhân ôm cũng quá lâu a. Không biết liêm sỉ, đóng cửa lại tùy ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng hiện tại là ở bên ngoài, cho dù là tận thế, Z quốc cũng không cho phép đồng tính kết hôn. Sát phong cảnh hò khan cũng không có làm cho hai người lập tức tách ra, chỉ là Ngao Mộ Thiên ngược lại lôi kéo Dịch Nhiên, Tiểu Nhiên, đi với anh qua bên kia, đợi Lăng Cảnh trở về chúng ta nói sau. Lúc này Ngao Mộ Thiên mới nhớ tới vừa rồi Dịch Nhiên xuất hiện ở nơi nào, là lôi đài. Tiểu Nhiên thật sự là quá tinh nghịch, bất quá cũng do chính mình vô dụng, nếu như mình có chút lợi hại thì có thể làm cho Tiểu Nhiên không kiêng nể gì cả như trước tận thế, muốn như thế nào thì như thế ấy. Khó mà làm được, so với Đào Lục Sát, Lãnh Dịch xuống tay trước đã lên lôi đài, sao có thể đi xuống, đây không phải là xem thường chúng tôi sao? Đào Lục Sát vội vàng cho bộ trưởng quân đội ngồi ở thính phòng hàng thứ nhất một cái nháy mắt, Trần Thiếu Tướng hiểu ý đứng lên, Lãnh Dịch nói rất đúng, đã lên đài không thể xuống. Nắm tay Dịch Nhiên càng chặt, Ngao Mộ Thiên lạnh mặt, các ngươi không cần phải khinh người quá đáng. những người này vô luận đối với hắn, đối săn bắn đoàn như thế nào hắn cũng có thể chịu được, duy trì không thể thương tổn tiểu nhiên của hắn, bảo bối hắn hộ ở lòng bàn tay 11 năm. Đào Lục Sát Trưng tươi cười dối trá đi tới, Ngao đoàn trưởng sao lại nói như vậy? Dịch tiểu huynh đệ chính là tự mình nhảy tới, ai cũng không có bắt buộc cậu ta a. Hơn nữa Long phó đoàn trưởng lâu như vậy không có trở lại, không phải là bỏ chạy rồi sao? Ai ai, tôi còn tưởng rằng người hỏa diễm đoàn là hảo hán, kết quả ai? Người nói bậy, phó đoàn trưởng mới không phải là người như thế. Đồng đội sau lưng Ngao Mộ Thiên lập tức phản bác, hơn nữa ai mà không biết người sát lục đoàn am hiểu nhất chính là lật ngược phải trái, phó đoàn trưởng hiện tại còn chưa có trở lại, nhất định là các ngươi giờ trò quỷ. Hừm, các ngươi chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn này để thắng thôi, nếu quang minh chính đại, người sát lục đoàn vĩnh viễn so ra kém chúng ta. Khuôn mặt Đào Lục Sát mang theo tức giận càng ngày càng u ám, chợt cười rộ lên, ha ha, đợi hỏa diễm đoàn giải tán, các người vào sát lục đoàn chúng tôi thì sẽ minh bạch ngoại giới đồn đãi là cỡ nào thái quá, sát lục đoàn chúng tôi tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của các người, tương đương sau đó sẽ giết chết hết tất cả các ngươi. Được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi, đi lên. Lãnh Dịch xoay mặt về Dịch Nhiên ngóc ngóc ngón trỏ, thối tiểu tử, bất quá chỉ mở ra hai chân còn dám kiêu ngạo, xem lão tử chơi chết ngươi như thế nào. Không được, Ngao Mộ Thiên kéo Dịch Nhiên, chặn trước mặt Dịch Nhiên. Góc chuyện audio.com, nếu muốn động tiểu nhiên hỏi ta trước, năm ngón tay trái uốn lượn, một lôi cầu màu tím xuất hiện, tuy tay phải hắn không cử động được nhưng cho dù chết cũng không thể khiến tiểu nhiên bị thương. Lãnh Dịch híp mắt, hừ, ai cũng nói Ngao Mộ Thiên là si tình, hiện tại xem ra thật đúng là chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn a, đã như vậy ta sẽ thanh toàn hắn, dù sao hắn hiện tại chỉ còn một tay có thể động, như vậy còn giết không được hắn, ta liền không lăn lộn ở Bê Thị nữa. Về phần thằng nhóc họ Dịch nha, ha ha, tuy hắn không có chơi đùa nam nhân, nhưng người có thể làm cho Ngao Mộ Thiên si tình như vậy, khẳng định có vài tuyệt chiêu chơi tình nhân Ngao Mộ Thiên, ha ha, vừa nghĩ tới tí nữa Dịch Nhiên trên giường như thế nào liền khiến cho Lãnh Dịch toàn thân lửa nóng, huống chi đối phương còn là dị năng giả cấp 1, Lãnh Dịch liếm liếm khóe miệng của mình. Đúng vậy, Dịch Nhiên đeo huy chương dị năng giả cấp 1 bởi vì đẳng cấp dị năng là biểu tượng quyền lợi và vinh quang, cho nên những người khác căn bản không nghĩ tới sẽ có người giấu giếm, mà Dịch Nhiên thì thuần túy chỉ cần một cái huy chương để vào nội thành mà thôi, về phần cấp bậc cậu không quan tâm. Bảo bối chính mình cẩn thận che chở cư nhiên bị người đối đãi như thế. Tức giận, Ngao Mộ Thiên thuận tay đem Dịch Nhiên giao cho lão Hàn, giúp tôi chiếu cô tốt em ấy. Đang muốn lên đài nghênh chiến, phần cổ đau xót, quay đầu lại, khuôn mặt Dịch Nhiên đầy xin lỗi hiện ra trước mặt, hắn lâm vào hắc ám, tiểu nhiên, vì sao? Lão Hàn kinh ngạc nhìn Ngao Mộ Thiên bị nhét tới, hắn vừa mới nhìn thấy gì, Dịch thiếu đánh bất tỉnh thiếu gia, vì sao? Thiếu gia đối với cậu ta tốt như vậy, tại sao phải đối với thiếu gia như vậy? Dịch Nhiên nhìn lão Hàn, nam nhân trung niên này trở nên sắc bén rất nhiều, mùi máu tươi trên người cũng nặng, xem ra, sau tận thế bọn họ đều trôi qua không tốt. Bất quá cảm ơn chú kiếp trước bảo vệ tôi như vậy, tuy tôi biết rõ chú bởi vì Mộ Thiên mới đối với tôi như vậy, nhưng vẫn là cảm ơn chú. Bị ánh mắt mang tình cảm ấm áp của Dịch Nhiên làm khẽ giật mình, lão Hàn nghĩ muốn nói lời chỉ trích ra khỏi miệng lại nuốt trở về, chỉ là không hiểu nói, vì sao? Dịch Nhiên nhìn thật sâu khuôn mặt tuấn tú đang mê man của Ngao Mộ Thiên, sau đó chợt xoay người, giúp tôi chiếu cố anh ta. Nhìn bóng lưng cao ngạo đi về phía lôi đài, lão Hàn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ vớ vẩn, có lẽ, Dịch thiếu thay đổi. Đáng tiếc cũng không phải mỗi người đều nghĩ như vậy. Tiểu tử kia kiêu ngạo cái gì a? Rõ ràng dám đem lão đại đánh bất tỉnh, lão đại bảo vệ cậu ta cư nhiên còn dám ra tay. Sẽ không phải đầu phục sát lục đoàn a? Hừm, quả nhiên phó đoàn trưởng nói đúng, Dịch Nhiên chính là cái người tham sống sợ chết. Cực uổng phí lão đại đối với cậu ta một lòng si mê. Tôi đoán a, tiểu tử kia hiện tại nhất định là vừa lên liền theo địch. Đúng, không biết vì sao lão Hàn đột nhiên thấy phiền, lạnh lùng nói, đừng cãi. Lão Hàn một câu này lập tức khiến người khác ngậm miệng lại, ngược lại trong lòng oán thầm. Có thể tin tưởng cậu ta sao? Lão Hàn nghi hoặc nhìn Dịch Nhiên ở trên lôi đài không sợ hãi, đây quả thật là Dịch thiếu kia sao? Tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là dùng giấy xác định sinh tử. Đây là câu đầu tiên Dịch Nhiên đi lên lôi đài nói. Hôm nay tỷ thí chỉ cần lên lôi đài thì phải lập giấy sinh tử, nếu chết không được oán người khác nhưng có quân đội chấn giữ cho nên. Góc chuyện audio.com, cũng không có người muốn dùng giấy làm điều thừa, không có tất yếu a, tiểu mỹ nhân. Lãnh Dịch nhìn Dịch Nhiên, chật chật, mặc dù là nam nhân, nhưng xác thực lớn lên không tệ, khó trách có thể đem Ngao Mộ Thiên mê đảo, bất quá cũng sắp là của mình tương đương. Tôi cảm thấy cực kỳ có tất yếu. Dịch Nhiên mi nhảy lên, sát khí bốn phía, ta sợ giết ngươi, không có mực đen giấy trắng, nhà của ngươi tới tìm ta muốn phí mai táng ta nên lấy cái gì làm bằng chứng. Hết chương 62, cách chương.